Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh lưu đừng nên yêu đương. Hình như chỉ có Đàm Cố phu phụ là yên ổn nhất. Nhà trai đích thân chính chủ tuyên bố. Fan chỉ biết im lặng răm rắp nghe theo. Nếu phản đối không hài lòng đúng không? Vậy tôi nghỉ làm ở nhà phụ bếp cho vợ. Nhà gái lúc đầu bị chửi lên bờ xuống ruộng. Bây giờ fan nhà trai gặp đều ngoan ngoãn gọi một tiếng chị dâu. Tâm tĩnh lặng nguyện tu mò để OTP cán đích. Ê nhắc mới nhớ, mị cười ẻ với nhà nốt chu sa. Tính ra nhà đó cũng mắc cười thiệt nha. Bị một số thành phần fan like chơi xấu làm idol hiểu nhầm phải chạy theo năn nỉ. Lúc cố ảnh đăng bài tôi làm chứng nhà đó không có làm trò gì đâu. Hồi đó còn thấy lạ. Lần đầu tiên fan lưu lượng nam lại yên bình như thế. Tâm của fan cao hơn trời mệnh idol mỏng hơn giấy. Nhưng nghe đầu thầy nói nhà gái cũng không đơn giản nha. Đừng chê trước sau lại bị vả không chật phát nào mới hài. Từ ngày chính thức công bố cho đến khi phát sóng, nhóm quần chúng ăn dưa rất chăm chỉ tạo nhiệt cho chương trình. Hầu như hàng ngày đều góp mặt vào điểm danh siêu thoại của bốn nhà để xem có gì hot không. Lỡ đâu lúc xem live lại thành người tối cổ, ngày công chiếu tổ chế tác muốn quay từ nhà nghệ sĩ. Mới sáng sớm các cameraman đã đến từng nhà gõ cửa. Dĩ nhiên nếu chưa kết hôn sẽ quay riêng từng người một. Chương trình cũng rất biết cách thu hút tạo nhiệt. Màn hình đầu tiên thuộc về đôi vợ chồng lâu năm của đạo diễn Đoạn Quách và diễn viên Vân Lộ. Hai người năm nay đều hơn 50 tuổi. Đã có hai người con một nam một nữ. Anh trai đang học đại học. Em gái vừa mới lên cấp 3. Cả hai đều học ở Bắc Kinh nên vẫn chung sống cùng với bố mẹ. Người mở cửa cho tổ chương trình chính là cô con gái út Đoạn Khuê. Cô bé mặc đồng phục trường nhỏ nhắn tươi tắn. Chắc là người rất hay cười. Lúc ra đón họ nụ cười vẫn còn nở trên môi chưa tắt. Nhìn thấy mọi người ngoãn ngoãn chào hỏi mời vô nhà. Con chào cô chú, mời cô chú vào nhà à. Ba mẹ ơi, các cô chú đến rồi. Vân Mộng Hạ Vũ họ đến đúng lúc gia đình đang ăn sáng. Nhóm quay hình từ chối lời mời dùng cơm. Đạo diễn Quách và con trai đều giống nhau như đúc. Ly sữa trên bàn vẫn để nguyên chưa đụng. Phải để cô Vân Lộ nhắc mãi mới chịu uống. Không khí sinh hoạt nói chung bình thường như bao nhà khác. Con cái ăn xong tạm biệt bố mẹ đi học. Diễn viên Vân Lộ không quên nhắc hai con mấy ngày hai người không có nhà nhớ đến nhà nội gần đây ăn cơm. Fan hay NT nhìn thấy cảnh này đều không nghĩ nhà người ta có chuyện. Dù sao đạo diễn Quách kiệm lời trước giờ ai cũng biết. Nhưng so ra ông vẫn nghe lời và chiều chuộng vợ mình. Nhìn hành động là đủ hiểu rồi. Các thám tử nghiệp dư nhìn chăm chú như đeo thêm. Ngàn lớp kính để soi. Quay đi quay lại thì nhà này quá cao thủ. Không nhìn ra gì hết. Tạm thời bỏ qua tới nhà tiếp theo đi anh đạo diễn. Cách chương.